Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ Hoàng Thiên Nhân nhóm, ánh mắt sáng lên, không chút sợ hãi trước cuộc trinh phạt này mà còn vui mừng. Oanh, đại địa nổ tung, Lục Cửu Liên vọt lên dù rất chật vật, nhưng trên đầu hắn, một đóa thanh liên vẫn xoay tròn. Đó chính là linh khí mà Lục Cửu Liên đã chế tạo từ mảnh vỡ đế binh, thu thập được khi ở Thiên Môn Thương. Thương, tiếng len keng vang lên, thanh liên đã biến thành một thanh kiếm dài 3 thước. Thanh phòng, Lục Cửu Liên cầm kiếm, vắt ngang ra, ánh mắt kiên định và đầy chiến ý, lao về phía Thánh Tổ. Đây là trận chiến mạnh nhất mà Lục Cửu Liên từng gặp phải, cũng là trận chiến khó khăn nhất của hắn. Tuy vậy, hắn không hối hận, không oán trách và cũng không có ý định lùi bước. Ánh mắt Vân Tộc Thánh Tổ lạnh lùng, muốn chết. Khi Thánh Tổ chiến đấu, sức mạnh có thể khiến núi sông sụp đổ, đại lục hủy diệt và sinh linh diệt vong. Uy lực công phạt của hắn tuyệt đối không phải là thứ mà nguyên cảnh có thể ngăn cản. Việc không giết được Lục Cửu Liên quả thật khiến hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn biết rằng lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra. Oanh, Thánh Tổ thân thể vô cùng to lớn, vươn tay xuất trưởng, thánh uy mơ hồ tỏa ra, cuộn trong lòng bàn tay, hư không xung quanh bị xé nát vụn, chỉ một trưởng đã có thể phá hủy cả một vùng đất rộng lớn. Lục Cửu Liên vẫn như cũ cầm kiếm, lao về phía trưởng lực đó, phốc phốc, tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, khiến không gian xung quanh như bị chấn động. Đột nhiên, một tiếng kinh hoàng vang lên, tiếp theo là âm thanh máu thịt bị xuyên thủng, Thánh Tổ đang vung tay ra, thì bị Lục Cửu Liên chém một kiếm xuyên thủng, máu tươi tung bay. Lục Cửu Liên dưới sức mạnh thánh uy vẫn phản kích mạnh mẽ, một kiếm quét qua, xuyên thủng bàn tay của Thánh Tổ. Tuy nhiên, điều khiến Vân Tộc Thánh Tổ cảm thấy bất ngờ và tức giận chính là thanh kiếm trong tay Lục Cửu Liên đang tỏa ra một luồng đế uy mãnh liệt. Đây chính là nguyên nhân khiến cho thánh uy của hắn bị áp chế và mất đi hiệu lực. Đế binh, Vân Tộc Thánh Tổ không thể tin vào mắt mình, thốt lên. Lục Cửu Liên không đáp lời, rút kiếm ra, lại một lần nữa nhắm thẳng vào Vân Tộc Thánh Tổ. Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, không ngừng lan rộng, khiến mặt đất dưới chân họ sụp đổ. Trận chiến này nếu xảy ra ở Hạ Tam Trọng Thiên, chắc chắn sẽ có tính chất hủy diệt. Dù cho kết cấu vật chất của thượng giới đại lục có mạnh mẽ hơn, cũng không thể tránh khỏi sự phá hủy khổng lồ. Khó trách chiến đấu trong thánh cảnh thường được tổ chức tại chiến trường ngoài thiên ngoại. Không đúng, không phải là đế binh, đế uy quá yếu. Cái này giống như là vũ khí được chế tạo từ mảnh vỡ của đế binh. Đây là đế uy quen thuộc, chẳng lẽ là thiên diễn kính của đạo tộc? Vân Tộc Thánh Tổ ánh mắt co lại, không khỏi hít sâu một hơi. Thiên diễn kính bị đình trệ tại phi thăng thiên môn, chẳng lẽ đã bị phá hủy rồi? Dù là Cố Mang Hiền cũng không thể đánh vỡ đế binh, liệu có phải trong thiên môn xảy ra chuyện gì khủng khiếp không? Nghĩ đến đó, trong lòng Vân Tộc Thánh Tổ không khỏi run lên. Vậy thái thượng lô của Vân Tộc hắn liệu có bị phá hủy không? Ánh mắt Vân Tộc Thánh Tổ lóe sáng, nhìn thấy thượng giới đại lục không ngừng bị phá hủy, nhìn lại Lục Cửu Liên đang lao đến, hắn hiểu rằng chỉ khi bắt được Lục Cửu Liên, hắn mới có thể biết được sự thật đằng sau. Vì vậy, Vân Tộc Thánh Tổ giận dữ hét lên, một quyền tung ra, phá vỡ hư không, bước ra bộ pháp, tiến vào trong đó, có bản lĩnh thì đến đây. Vân Tộc Thánh Tổ quay đầu, sợi tóc bay loạn xạ trong không khí, lạnh lùng nói với Lục Cửu Liên. Thiên ngoại chiến trường, Lục Cửu Liên lơ lửng trong không gian, hơi thở gấp gáp, thì thào, thánh cảnh cường giả quả thật rất mạnh mẽ, hắn cảm nhận được khí vận của mình đã gần đến giang hà, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiến vào huyền tiên cảnh. Nhưng đối mặt với Vân Tộc Thánh Tổ, hắn vẫn cảm thấy yếu thế rất nhiều, áp lực giống như một ngọn núi lớn đè lên người. Tuy nhiên, Lục Cửu Liên tầm mắt sáng rực, tự hỏi mục đích của mình là gì khi đi đến đây. Hắn vốn là thiên phú yêu nghiệt, trên con đường tu hành chưa bao giờ gặp phải khó khăn nào, thậm chí chưa từng gặp phải bình cảnh. Lục Cửu Liên cảm thấy rằng mình sinh ra là để truy tìm chân lý của tu hành, vì vậy hắn sẽ không lùi bước chỉ vì sợ hãi. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua thanh liên kiếm trong tay, mũi kiếm sáng lấp lánh như mặt gương, mơ hồ phản chiếu lại cuộc đời của hắn. Sau một khắc, với niềm vui và quyết tâm, hắn xé rách hư không, tiến thẳng về phía thiên ngoại. Tại Vân Tộc tổ địa, một tiếng rầm vang lên, khí vận như trụ đột nhiên buông xuống. Bá Vương cười lớn, vung trường phủ búa mang mạnh mẽ chém xuống, khiến thượng giới đại lục bị cắt ra một vết sâu hắm. Tới đây, ma khí quấn quanh Bá Vương, khiến hắn giống như một ma thần, khí thế hùng mạnh. Vân Tộc, mấy vị tiên túc cảnh lập tức đánh tới. Những cường giả của Vân Tộc vẫn nhớ rõ trận chiến vất vả giữa Bá Vương và tiên túc cảnh năm xưa, cho nên họ tin rằng chỉ cần vây giết, chắc chắn sẽ chảm được Bá Vương. Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên là Bá Vương chỉ với một búa đã chém chết một tiên túc cảnh ngũ khí, làm hắn chia thành hai nửa. nguyên thần cũng bị nghiền nát, một đòn chết người. Tiền Túc Cảnh trước Bá Vương hoàn toàn không phải là đối thủ. Vân tộc gấp rút tấn công Nguyên Cảnh, có thể Bá Vương đã dùng bất khuất đạo ý một mình chế trụ mấy vị Nguyên Cảnh, khiến Vân tộc phải lùi bước, vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, 3 năm trước hắn chỉ vất vả mới đánh được một trận với Tiên Túc, sao bây giờ lại có thể dễ dàng đánh bại chúng ta? Ngũ Hoàng dù đã bố trí đại trận, nhưng 3 năm đối với Tiên Túc Cảnh chỉ như một cái nháy mắt, tu vi của hắn tiến bộ nhanh chóng quá, chắc chắn là công pháp của hắn thay đổi rồi. Chúng ta như thể đang đối diện với thiên đạo, họ không biết rằng Lục Phiên đã toàn lực thi triển thời gian đại trận, khiến thời gian trôi qua nhanh chóng. Mỗi vị Nguyên Cảnh cảm nhận được áp lực từ Bá Vương, khiến họ dùng mình, khí tức thiên đạo, trở thành Nguyên Cảnh. Mục tiêu tiếp theo chính là bước vào Thánh Cảnh. Để đạt được Thánh Cảnh, cần phải thông qua thiên đạo để thối luyện thân thể, ẩn chứa thiên đạo lực lượng, từ đó đạt được Thánh Uy. Có lẽ, Ngũ Hoàng tu hành pháp đã thu được phương pháp cầu thông với thiên đạo, điều này chẳng phải là bước đầu tiên để tiến vào Thánh Cảnh sao? Không chỉ Bá Vương, mà những người tu hành của Ngũ Hoàng cũng đều thể hiện phong thái vượt trội. Thượng giới đại lục lập tức biến thành một chiến trường đẫm máu. Nhiếp Trường Khanh ánh mắt sáng như đúc, từng bước đi trong chiến trường, khí vận xung quanh thân thể hắn tỏa ra như một cột sáng. Sau một khắc, hắn rút đao, ánh đao lóe lên, làm sơn hà nứt ra, giống như một con cự long bị chém đứt. Phốc phốc, máu văng lên mặt đất. Một vị Tiên Túc thượng giới bị chém ngay lập tức, đầu rơi rụng bay lên cao. Nhiếp Trường Khanh cười nhẹ, áo trắng không vấy máu. Hắn nhớ lại năm xưa khi chiến thuyền thượng giới áp chế Ngũ Hoàng, tất cả mọi người đều run sợ trước uy thế đó, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở thành quá khứ mờ nhạt. Ngũ Hoàng không còn là Ngũ Hoàng khùng núm như trước. Từ Mã Thanh Sam ngồi vững như núi giữa hư không, mở một bức tranh, tay vung lên, núi Bản Sơn chuyển động, từng vị Tiên Túc bị áp chế, huyết chảy từ miệng, có kẻ bị đè nén đến mức máu thịt be bét. Đại quân thượng giới muốn xây dựng trận địa chiến, nhưng lại bị bức tranh sơ nhạc mạnh mẽ xé rách. Bạch Thành Điểu ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Phượng Cửu, như một nữ thần tuyệt thế, lửa cháy bùng lên quanh nàng, tiếng phượng minh vang lên. Như sấm, 8 con hỏa hoàng bay qua, đốt cháy sơn nhạc, phá hủy đại xuyên, dù cho cường giả nguyên cấp cũng khó mà địch nổi, dù là đại quân thượng giới, vào thời điểm này cũng phải liên tục lùi bước trước 8 con hỏa hoàng. Một người có thể làm nên một quân đội. Khổng Nam Phi ánh mắt sáng ngời, chắp tay niệm chú, khí vận cùng chính khí cuồn cuộn giao hòa, trấn áp đại quân thượng giới. Thượng giới 3 năm, Ngũ Hoàng 300 năm, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây, huống chi là 300 năm. Tu sĩ Vân tộc vô cùng sợ hãi, mỗi vị Ngũ Hoàng thiên nhân xuất hiện thực lực đều vượt xa sự dự đoán của họ. Dù là những cường giả nguyên cấp, khi đối mặt với tu sĩ Ngũ Hoàng cũng cảm thấy mình vô lực. Điều khiến họ chấn động nhất là các lão tổ của Hạ Tam Trọng Thiên, trước đây thường phải khum núm trước các lão tổ thượng giới, giờ đây chính họ cũng như tu sĩ Ngũ Hoàng biểu hiện được phong độ cực hạn, khí vận như trụ vắt ngang trời, núi sông sụp đổ, Vân tộc bắt đầu tan rã. Lục Phiên ngồi thẳng, gió nhẹ mây bay, trước mặt hắn là một bàn cờ linh áp đang lơ lửng. Hắn sán tay áo hạ cờ, nhưng không ra tay trực tiếp mà chỉ đứng quan sát. Ngũ Hoàng cần một trận chiến, các lão tổ của Hạ Tam Trọng Thiên cũng cần một trận chiến như vậy. Ban đầu Lục Phiên định tự mình ra tay trấn áp Vân tộc lão tổ, tuy nhiên khi Lục Cửu Liên xuất hiện, Lục Phiên đã bỏ qua ý định đó. Lục Cửu Liên vốn là phân thân của hắn, giờ đã thành một người sống thực sự, Lục Phiên rất khó coi hắn chỉ là một phân thân. Lục Cửu Liên có tình cảm, có dục vọng, có khát vọng. Giờ đây, Lục Cửu Liên hy vọng thông qua việc tiêu diệt thánh tổ để cắt đứt con đường tu hành của mình, Lục Phiên quyết định sẽ giúp hắn. Nhìn về phía thượng giới đại lục, chiến sự bùng nổ trong nháy mắt. Các thiên nhân của Ngũ Hoàng cùng với những lão tổ từ Hạ Tam Trọng Thiên phi thăng, sử dụng khí vận chi đạo để áp chế đại quân thượng giới. Lục Phiên không khỏi mỉm cười, cuộc chiến này đã chứng tỏ rằng Ngũ Hoàng không còn là kẻ yếu dễ bị lấn lướt. Tuy nhiên, đó không phải là điều Lục Phiên quan tâm nhất. Điều hắn chú ý là cuộc chiến giữa Trúc Lung và đạo tộc Thánh Tổ. Tiểu Trúc Lung làm hắn nhớ lại những ngày còn nhỏ, Lục Phiên tự nhiên muốn theo dõi trận chiến này. Rầm rầm rầm, khí thế khủng khiếp bỗng nhiên dâng trào, núi sông như bị phá hủy, mặt đất cuộn lên dữ dội. Các cường giả đạo tộc trong khoảnh khắc này cảm thấy sợ hãi, họ cảm nhận được một áp lực nặng nề bị thánh uy tràn ngập đè nén, khiến họ không thể thở nổi. Mỗi cường giả đạo tộc đều ngạc nhiên tự hỏi, lão tổ của họ đã nhận được kích thích gì mà lại trở nên như vậy. Trúc Lung nhắm mắt lại như một chiếc lá thu tĩnh lặng, đứng yên giữa không trung. Các lão tổ đạo tộc nhìn Trúc Lung trong bộ chiến giáp, ban đầu dự định sẽ bình tĩnh kéo dài thời gian để hòa hoãn, nhưng họ không thể chịu nổi khí tức đế binh thiên diễn kính, đế binh của tộc ta thật là thê thảm. Thánh tổ đạo tộc phát ra âm thanh thê lương, không thể kiểm soát được cảm xúc, trong chốc lát bộc phát, đế binh đạo tộc bị hủy hoại không nói, lại còn bị các tu sĩ ngũ hàng phá giải, càng tạo thành pháp khí. Hàng vạn năm tích lũy của đạo tộc đã bị đánh vỡ chỉ trong nháy mắt. Ta nhất định phải giết người, tế linh đế binh của tộc ta. Ta nhất định sẽ diệt ngũ hoàng, chu diệt vân tộc. Các người lần lượt đạo tộc, thủ này không đội trời chung. Dù phải giết hết tộc nhân của đạo tộc, một giọt máu cuối cùng cũng phải diệt ngũ hoàng. Thánh tổ đạo tộc thét lên thê lương, thanh âm bay thẳng lên cửu tiêu. Các tu sĩ đạo tộc cũng trong khoảnh khắc đó trở nên điên cuồng. Đối diện với khí thế khủng khiếp của đạo tộc, Trúc Lung chỉ hơi nghiêng đầu, oanh. Thánh tổ đạo tộc ra tay ngay lập tức, vượt qua không gian, một chưởng mạnh mẽ đánh tới, cả hư không như sụp đổ từng mảnh. Lão tổ đạo tộc ra tay không hề kiêng dè, phát huy toàn bộ sức mạnh, sát ý của thánh tổ đối với Trúc Lung càng lúc càng mạnh mẽ. Đế binh bị hủy, chiến giáp bị phá, tất cả những thù hận đã được đánh thức. Trúc Lung cảm nhận được áp lực, nàng nghiêm túc, một vị thánh tổ quả thật rất mạnh mẽ. Đối mặt với một chưởng của thánh tổ, Trúc Lung cũng ra sức đánh trả. Đồng đồng đồng, một quyền nhẹ nhàng như mạnh mẽ va chạm với một chưởng của thánh tổ. Khi cả hai va chạm, thiên địa như lập tức trở nên ảm đạm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, khí kinh khủng khiếp bùng phát ra, cuốn mọi thứ xung quanh vào. Đạo tộc tổ địa trong khoảnh khắc này như muốn trở thành một vùng phế tích. Trúc Lung bị đánh bay ngược lại, thánh tổ đạo tộc ánh mắt băng lãnh, sát ý không ngừng dâng trào, dùng thiên đạo rèn luyện thân thể, đã ẩn chứa lực lượng thiên đạo, quả thật là một vị bán thánh. Ngũ hoàng ngoài lục bình an, lại còn có một yêu nghiệt, thiên tư trác tuyệt, thật đáng tiếc, Cố Mang Nhiên, và lục bình an thật ngu xuẩn, đúng là để những kẻ yêu nghiệt như người tự tìm cái chết, giết người, ta sẽ đi chu diệt lục bình an. Đạo tộc thánh tổ lạnh lùng nói, đạo bào tung bay, thân thể hắn lướt ngang qua, hắn không có binh khí, thánh tổ đạo binh đã bị tiêu diệt trong hư vô thiền, đế binh cũng không còn, tiên giai pháp khí hắn dùng lại không được thuận tay, vì vậy, hắn quyết định không dùng binh khí. Nhưng lời của đạo tộc thánh tổ lại khiến Trúc Lung sắc mặt thay đổi, trở nên lạnh lùng. Chu diệt lục bình an, người này thật sự muốn giết cha mình sao? Muốn giết toàn bộ những người có thể giúp đỡ mình. Trúc Lung xung quanh lập tức bùng lên một nguồn năng lượng mạnh mẽ, rầm rầm rầm, khí vận khổng lồ trào ra. Trúc Lung khẽ run đôi mi dài, vô số lửa giận và năng lượng như thể thôi thúc mi mắt của nàng nhấc lên. Một lượng năng lượng lớn tụ lại sau lưng nàng, biến thành một dị tượng kỳ lạ, một con rắn đầu người thân hình to lớn, giống như một con quái vật khổng lồ che phủ cả bầu trời hiện lên sau lưng Trúc Lung. Đạo tộc thánh tổ biểu bất ổn, trong lòng hắn bất chợt dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Ầm ầm, đạo tộc thánh tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm nhận rõ sự xuất hiện của thiên đạo từ cửu trọng thiên đang tiến lại gần. Con bé dẫn động thiên đạo từ cửu trọng thiên sao? Xì xì xì. Trúc Lung khẽ run mi mắt hơi hé ra, một vết nứt nhỏ xuất hiện, năng lượng đáng sợ khiến hư không xung quanh bắt đầu sụp đổ. Muốn giết cha sao? Vậy thì ta sẽ giết ngươi. Trúc Lung lạnh lùng nói, đôi mắt nàng mở ra, mắt trái tối đen như mực, còn mắt phải lại sáng rực như ánh sáng trắng. Cả đại lục thượng giới bỗng nhiên chìm trong sự hỗn loạn của ngày đêm xoay vần. Âm dương nhị khí, hắc bạch lẫn lộn xoay tròn sau lưng Trúc Lung, sát khí dâng lên, thiên địa đảo lộn, thần thông. Đạo tộc thánh tổ ngạc nhiên, đôi mắt co lại, hắn chỉ định nói một câu đùa, mà nàng lại trực tiếp tung ra thần thông. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được thân thể mình bị hắc bạch cối xoay bao phủ, bên tai chỉ còn lại tiếng vang không ngừng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc, tiền thiên sinh ra hai khí tạo nên âm dương. Một chiếc cối xoay hắc bạch khổng lồ bao phủ lấy đạo tộc thánh tổ, dưới sự đấu đá mãnh liệt, những tiếng nổ vang dội liên tiếp phát ra. Đây là một loại thần thông vô cùng mạnh mẽ. Đạo tộc thánh tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì theo lý mà nói, loại thần thông mạnh mẽ này thường là ám bài, chỉ được sử dụng khi chiến đấu đến mức đường cùng, lúc không còn lựa chọn nào khác. Nhưng ngay lúc này, cô gái này lại chỉ với một câu nói đã trực tiếp thi triển thần thông mạnh mẽ ấy. Một chiêu đầu tiên đã là đại chiêu, như vậy còn có lý lẽ gì nữa? Oanh, thiên địa lập tức trở nên sáng tỏ, sau đó lại chuyển thành bóng tối. Cả thế giới dường như cũng bị ảnh hưởng, hắc bạch biến hóa liên tục, đạo tộc rơi vào một trạng thái yên tĩnh như đã chết. Những người đang bay lên, chuẩn bị gia nhập trận chiến, trợ giúp đạo tộc thánh tổ đối phó với các cường giả nguyên cảnh, khi cảm nhận được sự bao phủ đáng sợ của cối xoay hắc bạch, họ lập tức từ bỏ ý định, không dám bay lên nữa. Sơn Hà dường như cũng sụp đổ vào lúc này, đất đai nứt ra, cảm giác tổ địa đạo tộc sắp sụp đổ dâng lên. Mất đi đế binh tích xúc hàng trăm nghìn năm, đạo uẩn giờ đây lại bị công kích như vậy, đạo tộc tổ địa đã không thể chống đỡ thêm nữa. Anh hư không sụp đổ vỡ vụn, vô tận sóng hỗn loạn tràn ngập trên bầu trời. Những người nguyên cảnh cảm thấy một làn sóng băng lãnh và vô lực, nhìn thấy cô gái nhỏ từ từ nhắm mắt, từng sợi tóc cũng dần dần lặng xuống, mặc lấy bộ áo giáp tỏa ra đế uy, chiến ý của đạo tộc dần dần bị tước đoạt, Đêm tối và ban ngày liên tục thay đổi, tiếng ồn ào và sự sụp đổ kéo dài rất lâu. Cuối cùng, những năng lượng kinh khủng bắt đầu tản ra dần dần. Một bóng người xuất hiện trong hư không, quần áo rách rưới, tóc bay tán loạn, khuôn mặt cháy đen, trông vô cùng chật vật, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều thấm đầy máu tươi, thở dốc ầm ầm, như gió cuồng làm rung chuyển sơn hà. Đạo tộc thánh tổ nổi lên trong hư không, ngực như ống bể co lại, tổ địa đạo tộc im lặng rất lâu. Sau đó, một tiếng vui mừng khẽ vang lên, thánh tổ của họ còn sống, họ vẫn chưa bị đánh bại, họ vẫn còn cơ hội. Ánh mắt đạo tộc thánh tổ mơ hồ, hắn khó khăn mở mắt, nhìn thấy Trúc Lung đang lơ lửng trên không trung. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự ngưng trọng. May mắn là ngươi chưa vượt qua thánh cảnh, thần thông của ngươi vẫn chưa đủ uy lực. Nếu không, lần này ta sẽ bị thần thông của ngươi nghiền nát dưới âm dương ma bàn. Đạo tộc thánh tổ nói, chỉ thiếu một chút nữa thôi, thật chỉ thiếu một chút nữa thôi. Khó trách Lục Bình An dám để cô gái này một mình đối đầu. Nguyên lai là vì trong tay cô ta nắm giữ loại thần thông mạnh mẽ này. Nếu không phải thân thể hắn đã trải qua cửu trọng thiên thiên đạo luyện hóa, có lẽ dưới thần thông này, hắn đã bị âm dương ma bàn nghiền thành thịt nát từ lâu. Đây chính là thần thông. Trong cửu trọng thiên, chỉ có số ít thiên tài yêu nghiệt mới có thể đạt được, có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù cho ngươi tu thành thánh tổ, cũng chưa chắc có thể đạt được thần thông này, vì nó là một năng lực bẩm sinh. Đạo tộc thánh tổ nhìn vào, mắt nhắm nghiền, giống như một thiếu nữ yên tĩnh, mảnh lá thu. Trong ánh mắt của hắn, sát khí bắt đầu tràn ngập, ngươi gọi Lục Bình An là cha. Xem ra ngươi chính là con trai của Lục Bình An. Vậy thì, giết ngươi, chẳng mấy chốc cha con các ngươi sẽ đoàn tụ. Thân thể của đạo tộc thánh tổ bỗng tỏa ra một luồng thánh uy mạnh mẽ. Thánh uy này chính là sức mạnh của thiên đạo được chuyển hóa. Thân thể của hắn đột ngột hóa thành một sợi tơ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trúc Lung. Hắn lợi dụng lúc Trúc Lung thi triển thần thông và còn yếu, ra tay nhanh chóng để tiêu diệt. Nếu không, khi Trúc Lung hồi phục lại và sử dụng âm dương ma bàn, hắn lo rằng mình sẽ bị nghiền nát. Trúc Lung nhắm mắt, thân thể hơi lay động. Đối mặt với đạo tộc thánh tổ đang tấn công, hắn không chút dao động, chỉ đơn giản nâng quyền lên và đánh mạnh. Một quyền đánh ra, hư không lập tức bị xé toạc. Đạo tộc thánh tổ cảm thấy cơ thể mình bị vỡ nát, giống như bị lửa thiêu rụi, tất cả tổ địa của đạo tộc cũng bị tan phá. Nếu tiếp tục đánh như vậy, tổ địa của đạo tộc sẽ bị san bằng. Mặc dù Trúc Lung chưa từng bước vào thánh cảnh, nhưng xét về sức chiến đấu, hắn không hề thua kém gì thánh cảnh. Cuộc chiến giữa hai thánh cảnh có thể tạo ra sự phá hủy khủng khiếp. Vì vậy, đạo tộc thánh tổ quyết định kéo Trúc Lung ra khỏi chiến trường này, đưa vào thiên ngoại. Hết thảy tộc nhân đạo tộc nghe lệnh, giết sạch Hạ Tam Trọng Thiên, giết sạch Hư Vô Thiên, giết sạch tất cả sinh linh ngũ hoàng. Thiên ngoại chiến trường, vết nứt vừa mới khép lại, thanh âm lạnh lùng của đạo tộc thánh tổ vang vọng ra. Dầm dầm dầm, những vị cường giả nguyên cảnh của đạo tộc bắt đầu phóng thích khí thế mạnh mẽ, họ bay lên trời, đôi mắt sáng như đuốc. Đại quân nhanh chóng tụ tập, bao gồm những cường giả từ nguyên cảnh, tiên túc và các đại năng tam cảnh. Các chiến thuyền của đạo tộc bắt đầu rời khỏi tổ địa và bay ra khỏi tượng giới đại lục, thẳng hướng Hạ Tam Trọng Thiên. Trong khi đại chiến bùng nổ tại vân tộc tổ địa, có những tin tức yêu cầu hỗ trợ bay lên trời. Một chiến thuyền cổ lão vừa khí tức mạnh mẽ dẫn đầu nhìn chằm chằm vào hướng vân tộc tổ địa, miệng nở một nụ cười lạnh. Tất cả đều là âm mưu, thánh tổ đã nói từ lâu, vân tộc đã sớm cấu kết với ngũ hoàng. Trận chiến này chỉ là một vở kịch nhằm lừa gạt chúng ta đi hỗ trợ. Nếu chúng ta đi, đại quân của chúng ta sẽ rơi vào vòng vây của đại quân ngũ hoàng và vân tộc. Đế binh của tộc ta đã bị vân tộc hủy hoại, vân tộc, thánh tộc nhục nhã. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ diệt sạch vân tộc. Sau đó, vị này hướng nguyên cảnh, không tiếp tục để ý đến cầu viện từ vân tộc. Đại quân quét ngang, đấu đá trong hư không, giết thẳng vào thượng giới đại lục. Bên ngoài nguyên tử thiên, Lục Phiên kinh ngạc nhìn đạo tộc đại quân kéo ra. Trong Hạ Tam Trọng Thiên, rất nhiều cường giả từ các thánh địa sắc mặt đều thay đổi. Phải biết rằng, hiện tại, các lão tổ Hạ Tam Trọng Thiên đều đã nhập vào vân tộc tổ địa. Giờ đây muốn đối kháng với đạo tộc đại quân lại trở nên vô cùng khó khăn. Tốt một cái đạo tộc, Lục Phiên ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Người tu hành thượng giới, so với những gì hắn tưởng tượng còn ngoan độc hơn nhiều. Tin tức cầu viện từ vân tộc đã rõ ràng, Lục Phiên dám chắc rằng, cường giả đạo tộc chắc chắn đã thấy được. Nhưng có thể, người trong đạo tộc lại không thèm để ý, không hề tiến lên trợ giúp, mà lựa chọn trực tiếp tấn công vào Hạ Tam Trọng Thiên, như một chiêu lèn đánh ám hại. Giờ này khắc này rất nhiều phi thăng giả Hạ Tam Trọng Thiên đều đang tham gia chiến tranh với vân tộc, chính là lúc lực lượng không hư phát huy tác dụng. May mắn là hắn vẫn còn có một tay giữ lại. Lục Phiên sán tay áo lên, nhặt lấy quân cờ, ba cờ rơi xuống bàn cờ. Lập tức, hư không rung chuyển, ầm ầm, minh thổ hiện lên trong khung cảnh nguyên từ thiên, vô số vòng hồn kêu rền, âm thanh thê lương vang vọng khắp trời. Hoàng tuyền lao nhanh không ngừng, khổ hải cuồn cuộn minh thổ. Một vị tu sĩ đạo tộc hướng nguyên cảnh bất ngờ biến sắc. Tuy nhiên, điều làm bọn họ ngạc nhiên hơn cả là trong minh thổ khí tức tử vong tràn ngập, mười tà vong linh thành nổi lên vắt ngang trên minh thổ, chiếu sáng khắp nơi. Cửa thành kẽo kẹt mở ra, mời thành chủ của vong linh thành ngồi ngay ngắn trên ghế cao cao tại thượng, như những vị thẩm phán Diêm La. Đạm Đài Huyền mặc áo giáp, ánh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhưng cũng mang theo chút hưng phấn. Cuối cùng hắn đã chờ được ngày này. Hắn giơ tay lên, nghiệp lực cuồn cuộn mạnh mẽ trào lên giống như dòng thác đổ không ngừng. Minh thổ âm binh đâu? Đạm Đài Huyền ra lệnh. Rầm rầm rầm, cửa thành vong linh mở ra, từng thân ảnh mặc áo giáp lạnh lùng hành tẩu bước ra, với từng bước đi uy nghiêm, nghiệp lực khuấy động, lực lượng linh hồn bao phủ khắp nơi. Nguyên tử thiên bầu trời bỗng nhiên thay đổi sắc thái. Đây là một lực lượng không hề kém cạnh so với bất kỳ thánh tộc thượng giới nào. Phạm Ngũ Hà người xa đầu cũng giết. Đạm Đài Huyền đứng thẳng lên, quát lớn. Đột nhiên, hắn vỗ án chỉ về phía đạo tộc đại quân, cho lão tử giết. Rầm rầm rầm, âm binh phá tan không khí. Trong chốc lát, nguyên tử thiên bị bao phủ trong một làn khí âm u, nghiệp lực mãnh liệt. Âm binh lập tức tiến thẳng vào đại quân đạo tộc, thẳng hướng nguyên cảnh. Hướng nguyên cảnh giao chiến, nghiệp lực và tiên khí va chạm vào nhau, quả thực quấn lấy nhau, tương hỗ nhau. Bắc Cung thành chủ đã sớm cảm thấy máu sôi, gia nhập vào cuộc chiến, là một trong những thành viên của Hạ Tam Trọng Thiên. Hắn rất rõ ràng rằng, trong mắt cấp cường giả thượng giới, tu sĩ Hạ Tam Trọng Thiên đều bị coi là đê tiện. Có ai muốn sinh ra đê tiện không? Nếu không phải thực lực không đủ, ai lại không muốn cao quý? Bắc Cung thánh chủ giống lên, tiếng nói vang vọng như tiếng sấm, chấn động cả không gian. Giờ đây, hắn đã có thực lực, đương nhiên muốn thể hiện và giết chóc. Hạ Tam Trọng Thiên, đồng bằng, huyết sát, tu sĩ từ Tam Trọng Thiên nguyên từ thiên nhìn thấy trận chiến trong đó, máu huyết dâng trào trong người. Có ai muốn sinh ra đê tiện không? Bắc Cung thánh chủ hỏi như gõ vào linh hồn của họ. Một thời Hạ Tam Trọng Thiên không phải yếu đuối hơn bất kỳ trọng thiên nào khác. Một thời, thế gian này đã từng có chúng sinh bình đẳng, nhưng bây giờ, họ chỉ có thể dựa vào thực lực để theo đuổi sự bình đẳng đó. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, từ một cao võ thế giới trong Tam Trọng Thiên, khí thế ngút trời của thánh chủ thánh địa tỏa ra. Sau đó một đạo khí thế khác cũng đáp lại, có người ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi lao vào chiến đấu. Thượng giới, nếu vô đạo vậy thì, nghỉ lại thượng giới, đang chém giết đạo tộc đại quân với minh thổ âm binh, mặt mày của họ đột nhiên biến sắc. Hạ Tam Trọng Thiên lại liên hợp nhau tấn công thượng giới sao? Mặc dù số lượng cường giả Hạ Tam Trọng Thiên không nhiều, nhưng khi các đại năng thánh chủ tụ tập lại, chúng cũng tạo thành một dòng cuồng phong khủng khiếp. Đạm Đài Huyền từng bước tiến về phía minh thổ thâm uyên, Phật tượng vẫn còn giữa ngọn lửa sâu thẳm, cười nham hiểm. Đạm Đài Huyền dùng nghiệp lực ra thân như một vị thần minh thổ, hẳn giơ tay lên và vô số nghiệp lực mạnh mẽ tràn xuống, xâm nhập vào vực sâu. Ngay lập tức, đế binh trong vực sâu bị đình trệ. Vân tộc đế binh Thái Thượng Lô lập tức bị xung kích. Rầm rầm rầm, trong Thái Thượng Lô có những ngọn lửa kết hợp với đạo lý và quy tắc cháy rực lên, ngọn lửa ấy nóng bỏng vô biên, như thể muốn thiêu rụi cả hư không. Đạm Đài Huyền cười lớn, hấp thụ hỏa lực rồi lao lên không trung, một người nhóm lửa lao vào đại quân đạo tộc ở Nguyên Từ Thiên. Giờ đây Đạm Đài Huyền với nghiệp lực hùng mạnh như sông dài, thực lực tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Dù hắn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng dựa vào nền tảng vững chắc, việc dẫn dắt hỏa lực không gặp khó khăn gì. Oanh, ngọn lửa từ Thái Thượng Lô lập tức bùng nổ xuống, đại quân đạo tộc trong khoảnh khắc bị thiêu rụi, tiếng gào thảm thiết không ngừng vang lên. Đế binh với uy lực hùng mạnh lướt qua, nhiều tu sĩ đạo tộc bị nổ tung ngay lập tức. Đó là đế binh vân tộc, là Thái Thượng Lô với uy lực đế vương, đáng chết. Vân tộc đáng ghét, tộc ta đế binh bị vỡ nát, trong khi đế binh của vân tộc lại không hề hấn gì, bây giờ họ còn tấn công chúng ta. Vân tộc, các người bị trò ăn rồi sao? Từng chiếc chiến thuyền của đạo tộc bị bao phủ bởi lửa của Thái Thượng Lô, từng tu sĩ kêu gào thảm thiết, từng người trong đạo tộc hướng về nguyên cảnh, mặt đầy bụi đất, căm phẫn và đau đớn. Họ không bại bởi kẻ địch, mà bại bởi chính những đồng đội mà họ từng tin tưởng trong thánh tộc, đáng hận thật. Dưới sự trợ giúp của đế lô hỏa hoạn, đại quân đạo tộc sụp đổ, vô số cường giả ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời Nguyên Từ Thiên. Nhiều đạo tộc quân lính phải rút về thượng giới đại lục. Tuy nhiên, khi nghe thấy việc công kích vân tộc từ Hạ Tam Trọng Thiên, các lão tổ trong thánh địa lập tức cảm nhận được sự uy hiếp và vội vàng dẫn theo các cường giả để đối phó. Khi họ gặp phải đại quân đạo tộc đang rút lui, hai bên lập tức lao vào chiến đấu. Đại quân đạo tộc nhanh chóng bị tấn công và cắn xé tàn bạo, phốc phốc. Các tu sĩ đạo tộc rơi vào trận chiến, toàn thân tắm trong máu, kiến túc cường giả thương vong vô số, thi thể như mưa rơi xuống hư không. Đại trưởng lão của đạo tộc Hướng Nguyên Cảnh nhìn cảnh tượng những đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, lòng như bị dao cắt, nổi lên nỗi buồn tột cùng. Ngay lập tức, hắn thiêu đốt nguyên thân, phát ra tiếng gào gọi vần thiên đạo, thánh tổ, diệt tộc chúng ta không phải ngũ hoàng, không phải hạ giới, mà chính là vân tộc, thánh tổ, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta. Bành, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, những lời căm phẫn, đầy máu tươi, được truyền đi khắp mọi ngóc ngách của thượng giới. Tại tổ địa vân tộc, trong lúc các tu sĩ đang ở trong tình trạng tan tác, nghe thấy tiếng gào thảm thiết đó, họ nhìn nhau, mỗi người đều không hiểu. Họ chỉ đơn giản là gửi một tin cầu cứu, làm sao lại bị vụ oan như thế? Họ đâu có giúp đỡ dễ dàng, sao còn bị kết tội như vậy? Vân tộc lúc này còn khó bảo toàn, làm sao có thể diệt tộc người khác? Đây thật sự không phải là trò đùa. Cường giả vân tộc, từng người gần như muốn phun máu. Chiến trường, ngoài thiên ngoại, đây là một vùng tĩnh lặng nằm ngoài cửu trọng thiên. Ở đây không có sinh linh, không có năng lượng sinh mệnh. Trong hư không, các khối đá lớn nổi lơ lửng, một số trong đó từng là đại lục sinh mệnh. Nhưng khi sự sống tiêu tán, các đại lục đó đã bị loại bỏ và đẩy ra khỏi cửu trọng thiên, biến thành chiến trường vô sinh, nơi chỉ còn lại tử vong. Oanh, một cuộc công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, một làn sóng vô biên lan tỏa ra, khuấy động khắp chiến trường tĩnh lặng ngoài thiên ngoại, giống như một mặt hồ tĩnh lặng đột ngột bị phá vỡ. Ngay sau đó, hai khối đá khổng lồ rơi xuống như những viên đá ném vào mặt hồ, làm vỡ tan sự bình yên. Hai bóng người đứng vững giữa không trung, sau khi ổn định lại, họ đồng loạt phát ra hàng ngàn hào quang, một người bay về phía bắc, còn người kia bay về phía nam. Trong chiến trường thiên ngoại tĩnh lặng, lại một lần nữa vang lên những tiếng va chạm kịch liệt. Đạo tộc thánh tổ, toàn thân đầy máu, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Xa xa, Thu Diệp Trúc Lung đứng yên, lông ngực nhẹ nhàng phập phồng. Rõ ràng, trận chiến này cũng khiến nàng cảm thấy sức lực dường như đã cạn kiệt. Vốn tưởng rằng khi thi triển thần thông Trúc Lung, chiến lực của nàng sẽ không thể so sánh với Không Hư. Nhưng không ngờ, cô gái này lại không hề có chút suy yếu nào. Mượn nhờ chiến giáp đế binh, thân thể của ngươi không hề thua kém thân thể thánh cảnh thiên đạo. Ngươi đã đạt được chiến lực thánh cảnh. Đạo tộc thánh tổ nhìn chằm chằm vào Thu Diệp Trúc Lung, rồi trầm ngâm nói. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp tĩnh lặng trước mặt, bỗng hít một hơi sâu. Lục Bình An chưa từng đích thân tới, mà chỉ phái người đến. Lục Bình An quả nhiên xem ta như công cụ để ngươi luyện tập. Đạo tộc thánh tổ cười lạnh, khóe miệng nhếch lên với một vẻ sát khí nghiêm nghị. Hắn, một thánh tổ của thượng giới, lại trở thành công cụ luyện tập của một cô gái nhỏ. Thật là thảm hại. Nếu đế binh còn ở đó, liệu Lục Bình An có dám bước vào tổ địa của đạo tộc nửa bước không? Tất cả chỉ vì đạo tộc đã bị vân tộc hại, mất đi đế binh. Trúc Lung không nói gì, nàng lại tiếp tục lao tới. Người bay trong hư không, một bóng dáng khổng lồ của Trúc Long xuất hiện. Oanh, cú đập của Trùy Va và đạo tộc thánh tổ, một trận chém giết kịch liệt nổ ra. Đạo tộc thánh tổ đang chuẩn bị phản công, đột nhiên toàn thân hắn dường như run lên vì cảm giác đau đớn. Trong mắt hắn, từng thi thể của tộc nhân rơi xuống, những tiếng kêu khóc của trưởng lão Nguyên Cảnh vang lên. Đó là những tiếng rên rỉ thống khổ, là âm thanh của nguyên thần đang gào thét. Đạo tộc thánh tổ lao đảo, hắn nhìn thấy những tộc nhân của mình từng người ngã xuống, rơi vào hư không. Thánh tổ a, kẻ diệt tộc chúng ta không phải ngũ hoàng, không phải hạ giới, chính là vân tộc. Mỗi câu mỗi chữ đều nhuốm máu. Đạo tộc thánh tổ đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu. Chỉ trong chớp mắt, Trúc Lung công kích mạnh mẽ, phốc phốc, máu tươi bay tứ tung, máu thánh vang khắp nơi. Đạo tộc thánh tổ bị Trúc Lung đánh trúng một kích, thân thể va vào một mảnh đại lục tĩnh lặng. Tuy nhiên, khí thế của hắn lại bùng nổ mạnh mẽ vào lúc này, giống như một vụ nổ lớn giữa trời đất. Oanh, đạo tộc thánh tổ vốn đã suy yếu vì mất đi đế binh sau hàng trăm nghìn năm tích lũy, lại đột nhiên khí thế tăng vọt, hoàn toàn phục hồi sức mạnh, trở lại trạng thái mạnh mẽ nhất. Ngươi xem ta như công cụ luyện tập. Đạo tộc thánh tổ ánh mắt đỏ như máu, sát khí sôi trào. Trúc Lung cảm thấy cơn sát khí này đang dần dâng lên, nàng cực kỳ cảnh giác. Oanh, lập tức chiến trường thiên ngoại như bùng sáng lên, đó là đạo tộc thánh tổ toàn lực bùng nổ. Trúc Lung khẽ run mi mắt, rồi đột ngột mở to mắt, hắc bạch trong mắt nàng chuyển động, nhị khí xoay vần. Nàng lập tức biến hóa thành chiếc cối xoay khổng lồ, hắc bạch bao phủ. Sau lưng Trúc Lung, một hình bóng kỳ dị hiện lên, vừa giống người lại vừa không rõ hình dạng, như một con rắn với đầu người, bỗng nhiên xuất hiện và chiếm lấy vị trí sau lưng nàng. Nó vờn quanh người nàng như một lớp bảo vệ Trúc Lung. Hắc bạch cối xoay thần thông, sử dụng âm dương nhị khí để cản giết, lại còn phun ra nuốt vào ngũ hoàng thiên đạo, khiến cho sức mạnh tăng trưởng 10 phần, uy lực khủng khiếp vô cùng. Tuy nhiên, một tiếng nổ vang lên, ánh vàng từ bên trong cối xoay bắn ra. Đó là đạo tộc thánh tổ, hắn toàn thân nhuốm máu, máu tươi chảy ra trong lúc chiến đấu, nhưng lại tăng cường khí thế của chính mình, đổi lấy một đòn công kích vô cùng mạnh mẽ, nhằm một lần đánh giết Trúc Lung. Một tiếng nổ vang lên, Đạo tộc thánh tổ như tia chớp lao tới, một chưởng ngang tàng đánh vào lớp bảo vệ thiếu nữ Trúc Long. Đòn đánh mạnh mẽ tạo ra một vụ nổ lớn, khiến cho thiên ngoại chiến trường cuộn lên. Cuối cùng, cả hai đều bị hất ngược ra ngoài, đất đá văng tứ phía. Đạo tộc thánh tổ ngửa mặt, ngã vật xuống đất, hắn cảm thấy khí thế của mình dần dần suy yếu, như một ngọn núi đá đang dần sụp đổ, từng mảnh trượt xuống. Trúc Long ổn định lại thân thể, tuy nhiên khí thế của nàng cũng hơi dao động, áo giáp trên người nàng bị xé nứt, lộ ra vết rạn, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Đạo tộc thánh tổ đã dùng một đòn sát thủ, nhưng bị đế binh chế tạo áo giáp của Trúc Long ngăn lại. May mắn có cha tặng áo giáp, nếu không, trận chiến này có lẽ sẽ để lại chút máu. Trúc Long suy tư, nói nhỏ. Lời vừa dứt, khí thế của nàng lại một lần nữa bùng lên. Nàng nhìn đạo tộc thánh tổ, thân thể hơi lắc. Sau đó, chân thân của nàng hiển hiện. Một lớp vải đỏ rực trên cơ thể nàng, sử dung nhan tuyệt mỹ là thân hình dài và hẹp như rắn. Dung nhan xinh đẹp, tóc đen dài bay trong gió, môi đỏ khẽ mở ngửa mặt lên, giống như đang hấp thụ nước. Loáng thoáng có thiên đạo chi nguyên hiện ra. Đôi nàng nâng lên, bỗng chốc hóa thành ánh kim, đột ngột rút ra và quất mạnh về phía đạo tộc thánh tổ. Đá vụn bay tứ phía. Đạo tộc thánh tổ đứng lặng, khí tức của hắn đang nhanh chóng suy yếu. Nhìn thấy Trúc Long biến thân thành Trúc Long, một con quái thú dị hình, đôi mắt hắn co lại, một luồng khí chết chóc bao trùm lấy toàn thân hắn. Hắn đột nhiên phá lên cười, giọng nói đầy đau thương. Bại rồi, ta bại rồi, hủy hoại tộc đế binh, diệt vong tộc sinh linh, vân tộc thánh tổ. Dù ta chết, ta cũng sẽ dùng thiên đạo thề nguyền, biến thân thành lời nguyền, khiến người vĩnh viễn sống trong đau đớn và lương tâm cản dứt. Hắn nhìn vào chiến trường thiên ngoại xung quanh. Lục Bình An, ta biết ngươi đang quan sát. Ngươi đừng có đáp ý. Cấu kết với vân tộc, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Ngũ Hoàng nhất định bị diệt, và ngươi, Lục Bình An, cũng nhất định sẽ... Oanh! Lời của đạo tộc thánh tổ chưa nói hết. Trúc Long đã biến thân hoàn toàn thành Trúc Long. Đuôi nàng quét mạnh một cái, đập vào đầu đạo tộc thánh tổ, khiến hắn ngừng lời. Ta đã nói rồi, có cái gì xông ta tới. Muốn giết cha ta nhất định giết ngươi. Trúc Long nói. Không hổ là con gái của Lục Bình An, giết người còn tàn nhẫn đến vậy. Đạo tộc thánh tổ mang theo sự không cam lòng cuối cùng, bỗng dưng đầu nổ tung, nguyên thần thoát ra, tràn đầy vẻ oán độc, như thể muốn xé rách cửu trọng thiên thiên đạo. Nguyên thần sử dụng oán niệm khi còn sống để hóa thành lời nguyền rủa kinh thiên động địa. Oanh! Một tảng đá lớn trong chiến trường ngoài trời bỗng nổ tung, Lục Cửu Liên thân thể hung hãn đập vào đó, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả xiêm y của hắn. Ở xa, một vệt hào quang lao đến, tỏa ra sát khí băng lãnh và nghiêm nghị. Đông, toàn bộ tảng đá vỡ vụn. Vân tộc thánh tổ đứng yên trên đó, tóc bay phấp phới, sát khí đang đằng nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Liên. Trốn cái gì? Ngươi không phải muốn tru diệt ta sao? Đến đi. Oanh, thánh uy hùng mạnh, vân tộc thánh tổ lại hóa thành một vệt lưu quang lao tới, năng lượng khủng khiếp tiêu tán, tạo ra sức nổ mạnh mẽ khiến không ít đá vụn bị xóa sổ. Lục Cửu Liên cầm thanh liên kiếm, cố gắng ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên thân kiếm, đế uy mạnh mẽ, dù sao thì so với lục phiên và bộ giáp Trúc Long, thanh liên kiếm không được chế tạo từ những nguyên liệu đế binh thượng thừa, nên không thể phát huy hết uy lực của đế binh. Phóc, phóc, thanh liên kiếm bị ép cong, thân kiếm va vào người Lục Cửu Liên, khiến hắn ho ra máu tươi, thân thể của hắn không ngừng lay động, khí vận đan sen, ánh mắt sắc bén như điện, lướt ngang qua, vân tộc thánh tổ quá mạnh. Thân thể vượt qua lực lượng thiên đạo, vô cùng hùng mạnh, hắn không phải là đạo uẩn bị đoạt, khí tức không hề suy yếu như những thánh tổ khác. Thậm chí, đạo uẩn có thể hỗ trợ làm mạnh thêm sức mạnh thánh tổ. Nếu không phải Lục Cửu Liên có trong tay một mảnh đế binh chế tạo thành vũ khí, hắn có lẽ đã không thể chống đỡ lâu như vậy. Hai người giao chiến trong chiến trường ngoài trời, 10 chiêu thì Lục Cửu Liên phòng thủ tới 9 chiêu, còn vân tộc thánh tổ thì chỉ toàn công kích. Lục Cửu Liên giờ đã là nửa bước huyền tiên. Nhưng thân thể hắn vẫn chưa phải là thân thể huyền tiên chân chính. Khi giao chiến với thánh tổ, hắn vẫn yếu hơn. Vì vậy, hắn luôn phải tìm cách tránh né. Mỗi khi một chiêu không trúng, lập tức lùi xa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Lục Cửu Liên vẫn không thể thắng. Muốn tru diệt thánh tổ quả là quá khó khăn. Lục Cửu Liên không phải là bá vương, không thể chiến đấu mãi mà càng đánh càng mạnh. Vì thế hắn phải nghĩ cách tìm ra lỗ hổng trong phòng thủ của thánh tổ. Oanh! Vân tộc thánh tổ như một ngôi sao nóng bỏng giữa chiến trường ngoài trời, khí tức của hắn quá cường đại, thành uy tràn ngập có thể phá hủy mọi thứ. Bỗng nhiên, một tiếng nói băng lãnh và oán độc vang lên. Vân tộc thánh tổ, ta cho dù chết, cũng sẽ dùng thiên đạo phát thệ, biến thân ta thành nguyên rùa, khiến người phải sống trong đau đớn và lương tâm khiển trách suốt đời. Đạo tộc thánh tổ nguyên rùa. Vân tộc thánh tổ như bị kiềm chế bởi khí tức của chính mình, hơi ngừng lại, sau một khoảnh khắc, Đôi mắt hắn bỗng nhiên đỏ rực, tràn đầy giận dữ và phẫn nộ. Từ đâu ra một đồng đội yếu đuối như thế? Không hiểu hắn đang giết địch sao? Đạo tộc thánh tổ có phải bị bệnh thần kinh không? Tại sao lại đối đầu với cửu trọng thiên thiên đạo, nguyền rủa hắn? Cái gì là thù, cái gì là oán trừ? Nhưng Lục Cửu Liên, người đứng cầm kiếm, đôi mắt hắn sáng lên. Đây là cơ hội tốt. Lợi dụng lúc khí tức của vân tộc thánh tổ đang hỗn loạn, quanh người hắn bỗng xuất hiện một đóa thanh liên mờ ảo, từ từ nở ra. Liên sinh chín cánh, mỗi cánh đều phát ra âm thanh vang vọng, thanh liên hội tụ thành một thanh kiếm, như một dòng sông lớn, khí vận ngút trời cuồn cuộn lao xuống. Lực lượng trong một kiếm này như lôi đình, như điện quang, chớp sáng trong nháy mắt, giống như một tiên nhân từ thiên ngoại giáng xuống. Sát khí tỏa ra từng đợt, mạnh mẽ đẩy vân tộc thánh tổ vào thế bị ép buộc. Một kiếm này sẽ tiêu diệt thánh tổ. Chiến trường ngoài thiên ngoại, một kiếm như hoa sen thanh liên nở rộ, đẹp đến mức cực hạn. Trong tích tắc, hư không xung quanh bị cắt nát, những vết rạn vỡ xuất hiện khắp nơi. Đây chính là kiếm mạnh nhất mà Lục Cửu Liên có thể thực hiện. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều phóng ra năng lượng mạnh mẽ, tất cả tụ lại vào trong kiếm, hủy diệt đạo ý, thiên nhân hợp nhất, người và kiếm hòa là một. Tinh khí thần của Lục Cửu Liên trong khoảnh khắc này đạt tới đỉnh cao. Mọi thứ hắn tích lũy từ lúc bắt đầu tu hành cho đến nay, từ nửa bước huyền tiên cảnh, đều dồn hết vào một kiếm này. Đây chính là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu tiếp tục chiến đấu bình thường, Lục Cửu Liên không thể thắng được vân tộc thánh tổ. Vân tộc thánh tổ không phải là người yếu đuối, hắn là một lão nhân tu luyện hàng chục vạn năm, là thánh tổ của một tộc lớn mạnh trong thượng giới. Hơn nữa, hắn không phải kiểu tu hành sơ nhập thánh cảnh, cũng không phải như đạo tộc thánh tổ, người đã mất đi đạo uẩn và khí thế, rơi xuống đỉnh cao đã mất. Vì vậy, để thắng vân tộc thánh tổ, Lục Cửu Liên biết là điều vô cùng khó khăn. Trong quá trình giao chiến, bỗng nhiên vân tộc thánh tổ có chút khựng lại, thân thể cứng đờ dường như có chút trì trệ. Điều này khiến Lục Cửu Liên nhận thấy cơ hội và lập tức phát huy một kiếm mạnh mẽ nhất. Một kiếm này là muốn tiêu diệt thánh tổ. Ầm ầm, trong chiến trường ngoài thiên ngoại, một đóa hoa sen thanh liên khổng lồ nở ra, to lớn vô cùng, được tạo thành từ vô số kiếm khí hội tụ lại. Kiếm khí dày đặc tung hoành khắp chiến trường ngoài thiên ngoại, mỗi một đạo kiếm khí phóng ra đều có sức mạnh đủ để quét sạch một khoảng không gian rộng lớn. Tiếng nổ kinh khủng vang lên, hư không dường như cũng bị nổ tung, khoảng cách ngày càng gần, không ngừng áp sát. Vân tộc thánh tổ trong tích tắc cảm nhận được mối nguy, đôi mắt hắn đỏ rực, trên thân thể hắn, đạo tộc thánh tổ nguyền rủa hóa thành những xiềng xích quấn chặt lấy người hắn, khiến khí tức của hắn dần suy yếu, ý chí trở nên hỗn loạn, đáng chết. Lục Cửu Liên đã dùng hết sức mạnh để phát ra một kiếm mạnh mẽ nhất, khiến vân tộc thánh tổ cảm thấy nguy hiểm. Đến thánh cảnh, giao đấu chỉ là một khoảnh khắc, là cuộc tranh đấu chi tiết, từng cử chỉ nhỏ cũng có thể quyết định thắng thua. Khi hắn bị nguyền rủa, cơ thể bắt đầu cứng đờ, một lỗ hổng xuất hiện, và đó chính là chỗ chết. Vân tộc thánh tổ tức giận, nếu như nguyền rủa này đến từ Lục Cửu Liên, trong lòng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không ngờ nguyền rủa này lại đến từ đạo tộc thánh tổ, những đồng đội từng chiến đấu bên cạnh hắn. Điều này khiến hắn không chỉ ngạc nhiên mà còn đầy phẫn nộ. Quả thật, câu nói của cổ nhân rất đúng, đánh bại ngươi chưa chắc là kẻ thù, mà rất có thể là người ở bên cạnh ngươi. Oanh, nguyền rủa mang đầy oán khí và sức mạnh hủy diệt, thậm chí khi nó được gia tăng bằng lời thề của cửu trọng thiên thiên đạo, sức mạnh của nó trở nên vô cùng khủng khiếp. Lục Cửu Liên phát ra một kiếm mạnh mẽ, như dòng nước ngân hà lao xuống, cuốn đi tất cả. Oanh, vân tộc thánh tổ gầm lên, trong tiếng nguyền rủa, hắn lập tức phản ứng, nháy mắt Lục Cửu Liên thi triển một kiếm chu thánh, như thể một sự cảnh tỉnh đã buông xuống. Bành bành bành, những tiếng nổ khủng khiếp vang vọng khắp chiến trường thiên ngoại, giống như một đại lục vỡ nát, đá vụn bay tứ tung, tạo ra những chấn động mạnh mẽ. Hào quang rực rỡ, như một ngôi sao diệt vong trong vũ trụ, sáng chói và loa mắt, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa khắp nơi. Lục Cửu Liên bị đẩy lùi, bay ngược lại rồi đập mạnh xuống một tảng đá lớn. Hắn thở hổn hển, trên mặt hiện lên sự hưng phấn. Mục đích của hắn khi đến thế gian này chính là để tìm kiếm cực hạn trong tu hành, và trận chiến này đã giúp hắn cảm nhận được sự thoải mái khi đạt đến cực hạn tu hành. Tiếng nổ của sự diệt vong kéo dài rất lâu, cuối cùng ánh sáng chói mắt bắt đầu thu lại, nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Lục Cửu Liên đứng thẳng, không biểu cảm, chống kiếm nhìn vào nơi xa, nơi thân ảnh dần hiện lên giữa khói lửa và kiếm quang. Hắn thở dài một hơi, vẫn chưa xong. Tâm trạng của vân tộc thánh tổ thật sự thê thảm. Quanh người hắn, nguyên rùa lực lượng vẫn chưa tan, mỗi một tấc cơ thể đều bị kiếm khí xé rách, máu thịt bay tứ tung. Mặc dù thân thể hắn đã trải qua lực lượng thiên đạo rèn luyện, nhưng vào lúc này, hắn vẫn bị trọng thương. Lục Cửu Liên đã kết hợp hoàn hảo giữa tu hành của chính mình với hủy diệt đạo ý để tạo ra một kiếm cực hạn. Chính một kiếm này suýt nữa đã giết chết vân tộc thánh tổ. Vân tộc thánh tổ giống như vừa mới vớt ra từ trong huyết trì. Một vết thương sâu hoắm trên eo, lộ rõ cả xương cốt, ngay cả xương sống màu vàng kim vốn được thiên đạo rèn luyện cũng hiện ra, lẫn trong máu thịt. Hắn trông thật thê thảm, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Liên. Xung quanh cơ thể hắn là những sóng năng lượng mạnh mẽ, cố gắng áp chế nguyên rủa lực lượng của đạo tộc Thánh Tổ. Dù không biết đạo tộc Thánh Tổ đang phát điên vì lý do gì, nhưng có thể thấy hiện tại điều cấp bách là phải giết Lục Cửu Liên. Sau khi hắn thi triển kiếm mạnh mẽ ấy, chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Vân tộc Thánh Tổ phải tận dụng cơ hội này, một lần nữa tìm cách giết chết hắn. Sau khi giết được Lục Cửu Liên, hắn mới có thể giải quyết nguyên rủa lực lượng của đạo tộc Thánh Tổ. Nguyên rủa lực lượng mà hắn phải đối mặt hiện tại là kết quả từ một lời thề của thiên đạo qua cửu trọng thiên. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Vân tộc Thánh Tổ vô cùng căm phẫn. Trong 3 năm qua, hắn chỉ ngồi trong tổ địa để hồi phục vết thương, và vừa khi mới hồi phục, lại bị đạo tộc Thánh Tổ nguyên rủa. Vân tộc Thánh Tổ nhìn chằm chằm vào Lục Cửu Liên. Hắn thở hổn hển, toàn thân như bị ngọn lửa thiêu đốt, khí tức của hắn mạnh mẽ trở lại, một lần nữa như con phượng hoàng dương cánh. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy rằng hắn đang thiếu hụt một phần sức mạnh. Oanh! Vân tộc Thánh Tổ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lao nhanh về phía Lục Cửu Liên. Khi hắn tiến gần đến Lục Cửu Liên, bỗng nhiên cảm giác toàn thân bị chấn động. Hắn quay đầu nhìn về phía một khu vực trong thiên ngoại chiến trường. Ầm ầm, như thể toàn bộ thiên đạo của cửu trọng thiên đang nổ vang. Lục Cửu Liên cũng không thể không ngậm đầu. Một lực lượng khí vận bàng bạc hóa thành một dòng hồng lưu trên bầu trời, vất ngang qua và bay xuống như sông Giang Hà. Khí vận như Giang Hà, người nào thành huyền tiên rồi? Lục Cửu Liên ngậm đầu nhìn theo, nhìn thấy dòng khí vận trắng tỏa ra, tụ lại thành Giang Hà. Rất nhanh nhận ra, hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ, đạt được huyền tiên thật sự quá khó khăn. Hắn dùng hết sức mình, mà vẫn không thể chu thánh, không thể muộn được khí vận để đột phá lên cảnh giới huyền tiên. Nhưng bây giờ lại có người thành công, phải chăng là nàng? Lục Cửu Liên nghĩ đến Trúc Lung, trong mắt không khỏi toát lên sự hâm mộ sâu sắc. Vân tộc Thánh Tổ cũng không khỏi kinh ngạc, thành thành sao, có người trong thiên ngoại chiến trường đột phá và nhập thánh cảnh, là ai? Vân tộc Thánh Tổ cảm thấy hoang mang, có chút bất an, liên tưởng đến lời nguyền rủa của đạo tộc Thánh Tổ, hắn cảm thấy như có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Nguyên Tử Thiên, Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đao lưỡi, trước mặt là bàn cờ linh áp, quân cờ đã tàn lụi trên đó. Trúc Lung nghe đầu, khí vận tụ lại như Giang Hà, ngũ hoàng đứng thứ nhất trong huyền tiên. Lục Phiên cười cười nhưng trong lòng lại có chút mong đợi. Hắn đã chém giết đạo tộc Thánh Tổ và chiếm được một lượng khí vận khổng lồ. Lực lượng khí vận này sẽ giúp Trúc Lung vượt qua nửa bước huyền tiên bình cảnh, dễ dàng phá vỡ. Nếu nàng hoàn toàn bước vào cấp độ huyền tiên, đạt được thánh cảnh, thì ngũ hoàng ngoài Cố Mang Nghiên và hắn, Lục Phiên, sẽ có thêm một chiến lực thánh cảnh nữa. Lục Phiên cảm thấy tâm trạng mình khá tốt. Hắn biết rằng thượng giới đạo tộc và vân tộc, thế cục đã thay đổi. Đột nhiên, Lục Phiên nhíu mắt, nhìn lên bầu trời. Việc thành huyền tiên giống như một bước tiến vào thánh cảnh. Điều này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Thánh cảnh ở cửu trọng thiên không phải là kẻ yếu, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng từ thiên địa. Cửu trọng thiên thiên đạo sẽ giáng xuống một kiếp phạt đáng sợ. Lục Phiên nhíu mắt lại, cửu trọng thiên thiên đạo. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vung qua linh áp trên bàn cờ, trong lòng nghĩ thầm, Trúc Lung, người đi chợ giúp Cửu Liên. Kiếp phạt thiên đạo này, cha sẽ thay người gánh vác. Lục Phiên truyền lời đi, thanh âm lập tức vang vọng vào thiên ngoại chiến trường. Tại thiên ngoại chiến trường, khí vận Giang Hà tràn trề, không ngừng tuôn ra từ cơ thể Trúc Lung. Giang Hà tụ lại, giống như hóa thành một con rắn trắng khổng lồ, quấn quanh thân thể nàng, miệng khổng lồ há ra, phát ra tiếng gầm thét về phía cửu trọng thiên, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trúc Lung hóa thân thành Trúc Long, tắm gội trong khí vận của Giang Hà, cảm nhận được sức mạnh của bản thân không ngừng gia tăng và biến đổi, trong lòng có chút hân hoan, vui mừng, nhảy nhót. Đạo tộc Thánh Tổ bỏ mạng, khiến cho khí vận Chu Thánh gia tăng sức mạnh cho hắn, giúp Trúc Lung bước vào vị trí huyền tiên. Thân thể hắn dường như có sự thăng hoa trong huyết mạch, cảm giác như một ma thần cổ xưa sắp thức tỉnh. Trúc Lung nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run, trên gương mặt trắng nõn của hắn một vết đỏ ửng nhẹ nhàng hiện lên. Bỗng nhiên tiếng nói của Lục Phiên vang lên bên tai Trúc Lung, kiếp phạt thiên đạo này cha thầy con gánh vác. Tiếng cha thầy con gánh vác như sấm sét nổ vang bên tai, khiến khóe miệng Trúc Lung không khỏi khẽ nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Đối với kiếp phạt thiên đạo cửu trọng thiên, Trúc Lung cảm nhận được áp lực rất rõ ràng. Nếu như nàng phải tự mình đối mặt, có lẽ sẽ phải chịu đựng một đòn rất mạnh mẽ, nhưng vì có cha che chở, nàng không cần lo lắng về sự khủng khiếp đó. Không hổ là người cha vĩ đại nhất trên đời, Trúc Lung cảm động vô cùng. Nếu Lục Phiên đã nói sẽ thay nàng chịu kiếp phạt, Trúc Lung không còn lo lắng nữa. Nàng quyết tâm thực hiện lời cha nhắc nhở, đi hỗ trợ Lục Cửu Liên. Oanh, thân thể Trúc Lung chuyển động, trong chốc lát đã lao ra khỏi chiến trường ngoài thiên ngoại. Ầm ầm, áp lực của khí thế tràn ngập, cửu trọng thiên thiên đạo lần đầu tiên hiện ra với hình thái kinh khủng như vậy, như thể toàn bộ cửu trọng thiên đều muốn đè ép xuống. Lục Viên giơ tay lên, phá vỡ hư không, chui vào chiến trường ngoài thiên ngoại, áo trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa được tạo thành từ hàng ngàn lưỡi đao, kiếp phạt thành thành sao, huyền tiên tương đương với thánh cảnh. Kiếp phạt của thánh cảnh đương nhiên rất khủng khiếp, vì sao Lục Phiên không để Trúc Lung tự mình độ kiếp? Thực tế, việc để Trúc Lung độ kiếp có thể mang lại một số lợi ích, vì kiếp phạt có thể rửa sạch những năng lượng phù phiếm trong quá trình đột phá. Tuy nhiên, Lục Phiên lại chọn cách ngăn cản kiếp phạt, chắc chắn là có lý do riêng. Thứ nhất, Trúc Lung là người mà Lục Phiên vô cùng yêu thương, không muốn nàng phải trải qua kiếp phạt, bị thiên lôi đánh đổ. Thứ hai, Trúc Lung bây giờ đang hấp thu khí tức của Ngũ Hoàng Thiên Đạo, một ngày nào đó có thể hóa thân thành thiên đạo. Vì vậy, nếu nàng độ kiếp, rất có thể khí tức Ngũ Hoàng Thiên Đạo sẽ bị lộ ra. Đây là lý do Lục Phiên quyết định thay Trúc Lung ngăn cản kiếp phạt. Mặc dù Lục Phiên là người sáng lập Ngũ Hoàng Thiên Đạo, nhưng thực tế, ông là một người tu luyện thuần túy, không hề mang theo bất kỳ khí tức nào của Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Vì vậy, khi ông đến ngăn cản kiếp phạt, sẽ không bị lộ ra bất kỳ điều gì. Huống hồ, Lục Phiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một thoáng khoác lên ngàn lưỡi đao gấy dựa bao tay phía trên, Thâu Thiên Tháp, tầm mắt hắn sáng rực chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Ở chiến trường bên ngoài, Vân Tộc Thánh Tổ cảm nhận được cửu trọng thiên thiên đạo đang cuồn cuộn dâng lên, vẻ mặt hắn hơi thay đổi, có người muốn thành thánh. Đạo Tộc Thánh Tổ lúc này đã bỏ mạng, hóa thân thành nguyên rùa, trong khi đó lại có người sắp thành thánh, liệu có phải là Ngũ Hoàng Lục Bình An không? Vân Tộc Thánh Tổ nghĩ đến Lục Bình An, tên này chưa thành thánh mà đã có chiến lược ngang thánh cảnh, nếu hắn thực sự thành thánh thì quả thật sẽ rất đáng sợ. Ánh mắt của Vân Tộc Thánh Tổ hướng về Lục Cửu Liên, trong mắt hắn ánh lên sát cơ mạnh mẽ, hắn phải nhanh chóng chém giết Lục Cửu Liên, sau đó ngăn cản Lục Phiên thành thánh. Nếu để Lục Phiên thành thánh, đến lúc đó Lục Phiên sẽ kết hợp với Lục Cửu Liên giết hắn, mà hắn thì không thể thoát khỏi tai kiếp. Oanh, Vân Tộc Thánh Tổ như một viên liệt dương, dù toàn thân đầy máu nhưng sát khí lúc này mạnh mẽ vô cùng, hắn nện một quyền xuống, sơn hà như muốn bị nổ tung trong khoảnh khắc đó. Lục Cửu Liên nâng thanh thanh liên kiếm đưa ngang ra trước người muốn ngăn cản, đông, tiếng va chạm vang lên, Lục Cửu Liên bị sức mạnh từ quyền đánh bay ra như một viên đạn pháo lao đi, quanh người hắn cự thạch vỡ nát, Lục Cửu Liên bị đẩy bay xa. Vân Tộc Thánh Tổ giơ tay lên, năng lượng không ngừng tụ lại quanh hắn, chết, lửa bao quanh thân thể hắn như một cơn phong bạo không ngừng dâng lên rồi tụ lại thành một cây trường kích lửa đáng sợ trong tay hắn. Hai tay nắm chặt trường kích, hắn lao vút vào không gian chiến trường bên ngoài. Một khi đòn này trúng, dù Lục Cửu Liên có thanh liên kiếm chế tạo từ đế binh cũng không thể ngăn cản được. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất hắn sử dụng, từ đế binh thái thượng lửa trong lò diễm luyện ra. Ầm ầm, biển lửa cuồn cuộn như muốn hủy diệt cả thiên địa. Lục Cửu Liên đứng yên giữa không trung, nâng tay lên cầm chắc thanh liên kiếm, trên mặt hắn không biểu lộ niềm vui hay nỗi buồn. Trong khoảnh khắc này, tâm trí hắn đã hoàn toàn thả lỏng, như lầm vào trạng thái linh hoạt chưa từng có. Đây là trận chiến khó khăn nhất hắn gặp phải kể từ khi bước vào đạo, một trận chiến không có ánh sáng chiến thắng. Mặc dù hắn có thể mơ hồ vượt qua cấp độ chiến thánh cảnh, nhưng để đối đầu với Vân Tộc Thánh Tổ vẫn rất khó để giành chiến thắng. Tuy vậy, chưa đến giây phút cuối cùng hắn sẽ không bỏ cuộc. Bỗng nhiên, một khí vận kinh khủng bao trùm lấy chiến trường, một thân ảnh từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh. Oanh, Vân Tộc Thánh Tổ đánh ra một đòn với cây hỏa diễm trường kích Kumen, âm thanh va chạm rền vang khiến cả chiến trường ngoài không gian như bị chấn động, tạo thành sóng năng lượng cuộn trào khiến biển lửa bùng lên đốt cháy hàng vạn dặm. Trong biển lửa, Lục Cửu Liên ngẩng đầu lên, tóc bay tán loạn, kinh hãi nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt hắn che chắn cho hắn. Đó là một thiếu nữ nhắm mắt đối diện với Lục Cửu Liên, xung phần lưng của mình chống lại ngọn lửa từ trường kích, áo giáp làm từ mảnh vỡ của đế binh tỏa ra uy lực mạnh mẽ. Cái gì? Vân Tộc Thánh Tổ cảm nhận thấy ngọn hỏa diễm trên trường kích của mình tan biến, sắc mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Cái này là gì? Lục Cửu Liên kinh ngạc nhìn. Bất Chu Phong, Trúc Lung, Trúc Lung. Lục Cửu Liên hít sâu một hơi. Cha bảo ta đến giúp ngươi. Trúc Lung lông mi khẽ rung, nói thản nhiên. Cha bảo ta đánh cho người này gần chết rồi ngươi tiếp tục. Trúc Lung lại nói. Lục Cửu Liên ngạc nhiên. Đánh gần chết để cho ta tiếp bàn. Nói vậy là để hắn tiếp nhận đòn sát phạt, dùng kiếm này kết thúc Thánh Tổ và tiến vào huyền tiên. Hắn, Lục Cửu Liên, có phải đang giống như kẻ ăn đồ bố thí không? Hơn nữa, Vân Tộc Thánh Tổ chẳng phải là một thánh tổ vĩ đại sao? Làm sao dễ dàng đánh gần chết được? Lục Cửu Liên hít sâu một hơi, chống kiếm đứng vững. Hắn nhìn chằm chằm vào Trúc Lung. Cô nương, ta không muốn cố gắng. Vụt, Lục Cửu Liên rút kiếm, thân kiếm rung động, phát ra tiếng ngân vang rõ ràng. Ta tiếp lấy, Trúc Lung ngẩn ra, mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn gật đầu. Nàng rất ít khi nói, lại vô cùng lạnh lùng. Ngoài cha ra, nàng ít khi tỏ thái độ với ai. Thánh cảnh Oai Phong, ngươi là người thành thánh sao? Vân tộc thánh tổ nhìn chăm chăm vào Trúc Lung, sắc mặt nghiêm trọng. Từ trong biển lửa, hắn chậm rãi quay người. Thiếu nữ tuyệt mỹ nhắm mắt, chẳng màng danh lợi, như một chiếc lá thu lặng lẽ trôi theo gió. Ngũ hoàng thật tốt, ngoài Lục Bình An, thêm vào còn có các ngươi, hai người yêu nghiệt thiên tài này. Đáng tiếc hôm nay tất cả đều phải lưu lại. Vân tộc thánh tổ căm phẫn, sát ý ngập tràn, hắn cảm thấy lo sợ. Một lục cửu liên vẫn chưa phải là vấn đề lớn, dù sao thiên phú mặc dù yêu nghiệt nhưng chưa thành thánh, không tạo áp lực lớn cho hắn. Tuy nhiên thiếu nữ này rõ ràng đã ngưng tụ thánh uy, chính là một thánh cảnh chân chính. Vân tộc thánh tổ quyết định phải tiêu diệt nàng, nếu không đợi cho hai người này trưởng thành, tương lai ngũ hoàng sẽ mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Minh thổ thiên môn ngũ hoàng ban đầu đã ẩn chứa một âm mưu lớn, giờ đây lại thêm Trúc Lung, Lục Cửu Liên, hai thiên tài yêu nghiệt, tương lai ngũ hoàng với tiềm năng vô hạn, quả thật rất đáng sợ. Nếu không giết họ, tương lai vân tộc chắc chắn sẽ đối mặt với hủy diệt. Oanh, vân tộc thánh tổ ra tay, giơ tay lên, hỏa diễm tụ lại thành trường kích, hướng về phía Trúc Lung. Trúc Lung tóc bay tán loạn, thân thể bỗng nhiên như lướt ra ngoài. Dù chưa vào thánh cảnh, nàng vẫn dám đối đầu với đạo tộc thánh tổ. Giờ đây với thân phận thánh cảnh, nàng càng không sợ. Hai vệt cầu vòng lao vào nhau giữa chiến trường ngoài thiên ngoại. Bỗng nhiên một con trúc long khổng lồ xuất hiện trong chiến trường, vảy màu đỏ thắm, thân như lửa thiêu đốt, con rồng kéo xuống. Ba, vân tộc thánh tổ vốn đang bị nguyền rủa bám lấy, lập tức bị một cú đánh dữ dội, trường kích sụp đổ, biển lửa bỗng nhiên bị cuốn đi. Cái đuôi hung hăng đập vào người hắn, khiến một bên thân thể của hắn bị đè bẹp. Trước mặt huyền tiên Trúc Lung, dù vân tộc thánh tổ đã trải qua quá trình thối luyện với thiên đạo, nhưng cũng không chiếm được ưu thế gì. Vân tộc thánh tổ bị đánh văng tứ tung, trên mặt tràn đầy sự hoảng sợ. Hai luồng ánh sáng trong chiến trường không ngừng va chạm, không ngừng vút qua, phốc suy, vân tộc thánh tổ ho ra máu không ngừng. Quả thật, hắn bị Trúc Lung đè bẹp, đến mức không còn sức phản kháng. Trúc Lung thực ra rất khó xử. Nàng vốn định sử dụng thần thông, dồn hết sức để kết thúc trận đấu, nhưng nàng lo ngại rằng nếu dùng thần thông, nàng sẽ giết chết vân tộc thánh tổ ngay lập tức. Cha nàng đã dặn dò muốn để hắn sống đến gần chết rồi mới để Lục Cửu Liên ra tay. Trúc Lung tự nhiên không thể làm trái ý cha, vì vậy nàng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu kiên nhẫn, từ từ đẩy vân tộc thánh tổ vào thế yếu. Bành, trong chiến trường thiên ngoại, đá vụn nổ tung, vân tộc thánh tổ cảm thấy choáng váng, như đang lạc vào một không gian mờ mịt. Cách thức chiến đấu này thật sự khiến hắn kinh ngạc. Cô gái này quả thực là một quái vật, mặc trên người đế binh áo giáp, nàng có khả năng phòng ngự vô địch, chẳng những không bị thương, mà mỗi một đòn tấn công đều mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Một cú đánh vừa rồi khiến thân thể hắn không chịu nổi, sụp đổ, máu thịt nổ tung, bả vai hắn bị đánh nát, phần eo bị một lỗ thủng lớn. Cả hai tay hắn chồng lên nhau muốn ngăn cản, nhưng cũng bị một cú đánh của Trúc Lung đập nát. Hai chân hắn bị gãy, toàn thân đổ máu, thê thảm không gì sánh được. Trúc Lung vắt ngang, lồng mi khẽ run, tầm mắt nàng như được nâng lên, dường như có âm dương nhị khí chuyển động trong không gian, trầm trọng như thể áp bức cả thiên địa. Trúc Lung mặc áo trắng, bên hồng đeo giáo trúc, bước đến bên cạnh vân tộc thánh tổ. Oanh, khi khí thế của Trúc Lung bùng nổ, một lực lượng mạnh mẽ khuếch tán ra, âm dương nhị khí đánh sập hư không, làm cho thân thể vân tộc thánh tổ nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Lực đánh này lao về phía Lục Cửu Liên, tiếp lấy, Trúc Lung nói. Lục Cửu Liên trên mặt thoáng hiện sự ngượng ngùng, nhưng vẫn nhanh chóng rút kiếm ra, nhanh như chớp, xùy, một kiếm bén ngót xuyên qua đầu vân tộc thánh tổ. Trên đại lục thượng giới, chiến tranh diễn ra hỗn loạn, tiếng là hét vang vọng khắp mặt đất, những đạo lưu quang liên tục lao vút qua, đan xen và tung hoành khắp nơi, có những mỏm núi bị chém vỡ, những con sông lớn bị cắt đồi. Đây là cuộc chiến giữa những cường giả của thánh tộc và ngũ hoàng, cùng với nhóm phi thăng từ ba tầng trời. Cuộc chiến này khiến cho các cường giả trong thượng giới càng lúc càng kinh hoàng. Những người từng thống trị chiến trường giờ đây liên tục phải rút lui, mất hết khả năng chống cự. Đặc biệt là nhóm thiên nhân của ngũ hoàng, với thực lực cường đại khiến họ vô cùng khiếp sợ. Bá vương, giống như một ma thần, đứng vững vàng, tay cầm búa và lá chắn, như một ngọn núi không thể lay chuyển. Dù cho thiên quân vạn mã có dồn sức tấn công, cũng không thể phá vỡ được thế phòng ngự của hắn. Thượng giới đã sớm rơi vào cảnh loạn lạc, vân tộc phái ra đủ loại cường giả ở các cảnh giới khác nhau để chiến đấu không ngừng. Những người tu hành ở các cảnh giới như hợp thể, phân thần, thậm chí anh biến và nguyên anh đều được huy động. Tuy vậy, khí vận của bá vương mạnh mẽ như một trụ chân tiên, khiến hắn trở thành một người vô địch, ngăn cản được tất cả quân đội thiên giới. Bá Vương đứng chắn trước quân đội Vân tộc, giống như một ma thần ngăn cản ngàn quân, tiếng gầm của hắn vang dội khắp Sơn Hà, khiến đại quân Vân tộc phải liên tiếp rút lui. Một số cường giả Nguyên Anh bị tiếng gầm của Bá Vương làm vỡ nát linh thức. Để có được sức mạnh này, Bá Vương tu hành không phải tầm thường. Hắn sáng lập Ma Tông tại Tây Vực Ngũ Hoàng, truyền bá pháp luyện thể. Pháp này đã giúp không ít người Ngũ Hoàng trở thành những chiến sĩ mạnh mẽ. Một số người tu luyện thể, mặc dù chỉ mới ở mức ngưng khí, nhưng nhờ vào chiến đấu liên tục đã đạt được thành quả ngoài sức tưởng tượng. Không ít người luyện thể thậm chí còn mạnh mẽ không kém gì những người tu luyện ngưng khí. Vì vậy, Bá Vương đã tập hợp khí vận của nửa Tây Vực, khiến cho tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh. Ngoài ra, còn có Tư Mã Thanh Sam, Khổng Nam Vi, Bạch Thanh Điểu, những người này cũng có hệ thống tu hành riêng biệt, mang lại khí vận lớn lao cho Ngũ Hoàng. Tư Mã Thanh Sam theo đạo họa, Khổng Nam Phi khí mạnh mẽ, Bạch Thanh Điểu với Cửu Hoàng Biến cũng mang lại một lượng khí vận khổng lồ. Mỗi người trong số họ đều có thực lực không kém, và dưới sự gia trì của khí vận, họ càng mạnh mẽ hơn. Khí vận như một trụ vững chắc từ cửu thiên rơi xuống tưới mát khắp toàn thân họ. Trong khi đó, Vân tộc dần dần bị tiêu diệt, các cường giả Nguyên cảnh lần lượt tử trận. Ý chí chiến đấu của thánh tộc cũng bắt đầu suy yếu nhanh chóng, thậm chí có thể nói họ đang dần mất đi sức mạnh, không thể gượng dậy nổi. Hiện tại, hy vọng duy nhất của họ là thánh tổ đang chiến đấu tại thiên ngoại chiến trường. Nếu thánh tổ có thể giết địch một cách mạnh mẽ, giành lại vinh quang, đó sẽ là động lực lớn cho họ, giúp họ vực dậy khí thế và có thể tập hợp lại để phục hồi uy nghiêm của thánh tộc. Liệu thánh tổ có thể thất bại không? Liệu Lục Cửu Liên có đủ sức mạnh để đối đầu với thánh tổ? Không ai tin rằng điều đó có thể xảy ra, vì thực lực của Lục Cửu Liên và thánh tổ cách nhau quá xa. Huống chi, Vân tộc thánh tổ không phải là một thánh cảnh yếu ớt, mà là đứng đầu một tộc đã được trăm vạn năm đạo uẩn gia trì, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, tại thượng giới đại lục, Vân tộc chọn lui về trú tại thần miếu. Trong thần miếu, tế tự chính là đế binh của bọn họ. Mặc dù đế binh không có mặt, nhưng thần miếu vẫn còn sót lại đế uy, có thể cung cấp bảo vệ cho họ. Một bên khác là Nguyên Tử Thiên, chiến trường ở Nguyên Tử Thiên còn thảm liệt hơn so với thượng giới đại lục. Đại quân Minh Thổ Âm Sai hầu như quét sạch đại quân đạo tộc. Dưới sự hỗ trợ của Hỏa Diễm Thái Thượng Lô, các cường giả đạo tộc như bị đốt cháy trong lửa, phát ra những tiếng nổ lốp bốc hơi. Đế hỏa bất diệt thậm chí có thể thiêu đốt nguyên thần của họ như giòi trong xương. Đau đớn và tai họa này khiến cho quân đạo tộc không thể chạy trốn, ngay cả việc tìm cách thoát cũng không thể, cuối cùng bị hủy diệt. Đặc biệt là Đạm Đài Huyền dẫn đầu 9 đại thanh chủ. Những người này có sức mạnh như trụ cột, thực lực vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng che phủ các cường giả đạo tộc. Tiếng rên thảm thiết vang lên khắp Nguyên Tử Thiên. Một ngày nào đó, máu chảy thành sông tại Nguyên Tử Thiên. Vô số cường giả run rẩy nhìn những người tiên túc từng cao cao tại thượng và các cường giả nguyên cảnh. Giờ đây đã tàn lụi, tuy nhiên, trong ánh mắt của họ lại có chút hưng phấn. Đạo tộc đã diệt vong, một thánh tộc ở thượng giới cũng bị hủy diệt như vậy. Họ có thể xóa tên đạo tộc khỏi danh sách 10 thánh tộc. Vong hồn của các cường giả đạo tộc đang trôi nổi trong hư không, nhưng Minh Thổ lại là chuyên gia trong việc này. Từng sợi dây lạnh tỏa ra, quấn lấy vong hồn và giam giữ chúng lại. Dưới lệnh của Đạm Đài Huyền, tất cả những linh hồn này đều bị bắt vào hàng tuyền, trải qua lễ tẩy rửa tại đó và được độ vào khổ hải, trở thành năng lượng tu hành của nghiệp lực linh hồn. Hả? Đột nhiên, mọi người ngẩng đầu lên, chiến trường ngoài thiên ngoại bắt đầu dần lắng xuống. Tiếng nổ lớn kinh hoàng đã biến mất. Không có nghi ngờ gì, chiến đấu ở chiến trường ngoài thiên ngoại đã kết thúc. Mọi người đều chú ý đến kết quả này. Ào ào ào. Bỗng dưng, các tu sĩ còn sót lại của đạo tộc ngượng đầu lên. Trong lòng họ là một cảm giác vắng lặng. Đó là nỗi bi thương khi mất đi những người thân yêu. Một vị cường giả mạnh mẽ vẫn kiên trì chống chọi lại với đế hỏa đang thiêu đốt nguyên cảnh. Khuôn mặt tái nhợt, thân thể không ngừng lung lay. Hắn quay đầu nhìn về phía đại lục thượng giới rộng lớn. Lúc này, trên bầu trời đại lục, những đám mây huyết sắc chồng chất lên nhau. Trong tầng mây ấy, mưa huyết sắc rơi xuống, từng giọt vung vãi. Cùng với đó là tiếng rên rỉ không ngừng vọng lại, chính là tiếng kêu từ cửu trọng thiên thiên đạo. Các cường giả đạo tộc nhìn thấy, thân thể họ run rẩy, thiên hàng huyết vũ, thiên đạo rên rỉ, thánh tổ đã ngã xuống. Vị cường giả này ôm lấy ngực, trong lòng cảm thấy một sự vắng lặng kỳ lạ, khiến hắn có một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Còn trong tổ địa đạo tộc, mỗi tộc nhân đều ngẩng đầu lên, họ nhìn lên bầu trời, cảm nhận mưa máu rơi là tả xuống. Nhiều người bất giác đã rơi nước mắt. Oanh, ta muốn hóa thân thành nguyền rủa, vĩnh viễn nguyền rủa người Vân tộc thánh tổ. Thanh âm thê lương mang theo vô vàn oán niệm quanh quẩn trong không gian. Sau một khoảnh khắc, mỗi một đạo tộc tu sĩ trước mắt đều nhìn thấy hình ảnh. Trong đó, đạo tộc thánh tổ thân thể dần dần tan rã, nguyên thần bị lực lượng nguyền rủa thôn phệ, biến thành sức mạnh ác độc vô cùng. Thù hận là gì? mà có thể khiến một thánh tổ chấp nhận cái chết đau đớn, hóa thân thành lực lượng nguyên rủa đáng ghê tởm như vậy. Các tu sĩ đạo tộc, từng người đều mặt mày trắng bệch, những sinh linh trong tổ địa đạo tộc đều gào khóc, đạo tộc thánh tổ, đã chết sao? Họ nói về tộc trụ cột của mình, vậy mà lại chết như thế. Anh, trong nguyên từ thiên, một tu sĩ đạo tộc hướng về nguyên cảnh, khuôn mặt tràn ngập bi thương, bay về phía đại lục thượng giới, trở về tổ địa đạo tộc. Hắn cố nén nỗi buồn, chuẩn bị thực hiện kế hoạch di chuyển đã được vạch sẵn từ lâu. Nếu đạo tổ không chết, bọn họ vẫn còn hy vọng. Nhưng hôm nay, thánh tổ đã bỏ mạng, bọn họ buộc phải di chuyển cả tộc, nếu không, sẽ phải gánh chịu sự tàn sát từ vân tộc, ngũ hoàng và các tu sĩ hạ tam trọng thiên. Bầu trời lại trút xuống mưa huyết. Tại tổ địa đạo tộc, người tu hành hướng nguyên cảnh nhìn thấy những chiếc chiến thuyền cổ lão chở đầy sinh linh và hy vọng của đạo tộc lần lượt biến mất vào trong trận pháp truyền tổng. Truyền thừa hàng trăm vạn năm của đạo tộc có thể không bị hủy diệt dưới tay hắn. Nhìn những sinh linh ngạ tộc rời đi, tu sĩ ấy cuối cùng nhắm mắt, đôi mắt tỏa sáng niềm vui. Nhưng nguyên thần của hắn cũng bị đế hỏa đốt cháy, hoàn toàn tiêu tan. Trước khi hắn mất đi, một tiếng giống thê lương vang lên. Vân tộc, các người sẽ chết không yên lành. Mặt khác, tại tổ địa vân tộc, mỗi tu sĩ đều lộ vẻ hoảng sợ. Họ nhìn lên bầu trời, thấy mưa huyết rơi xuống, trái tim họ như bị thắt chặt. Họ suýt nữa tưởng rằng vân tộc thánh tổ đã chết. Tuy nhiên, tiếng rên rỉ không bao phủ toàn bộ vân tộc, vì vậy họ chỉ có thể cảm nhận rằng đạo tộc thánh tổ đã chết, chứ không phải vân tộc thánh tổ. Điều này khiến những người trong thần miếu vân tộc đều nhẹ nhõm thở ra. Nhưng, chỉ là một hơi thở nhẹ mà thôi, bây giờ, họ không còn chiến ý nữa. Nhìn ra ngoài, những ngũ hoàng thiên nhân hung tàn, thân thể lạnh lẽo vô cùng, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, thần miếu vân tộc rung chuyển dữ dội, bầu trời lại trút xuống mưa huyết, một cơn mưa huyết nữa. Tu sĩ vân tộc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn mưa huyết bay tán loạn khắp bầu trời, lòng họ như bị cuốn đi mất. Cuối cùng, điều gì phải đến cũng sẽ đến, họ không thể trốn thoát. Ầm ầm, bầu trời bị xé toạc ra, một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong đó. Lục Cửu Liên bộ dạng chật vật, toàn thân đầy máu, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng. Trong tay hắn nắm thanh liên kiếm, kiếm xuyên thủng đầu một người, đâm xuyên qua thân thể đối phương. Ầm ầm, giống như tiếng sấm đánh nát bầu trời, tất cả các cường giả vân tộc đều chết lặng, ngơ ngác nhìn Lục Cửu Liên từ chiến trường thiên ngoại trở về với khí thế mạnh mẽ như cầu vồng. Lục Cửu Liên cầm kiếm đâm vào thi thể của vân tộc thánh tổ, thi thể lạnh lẽo của vân tộc thánh tổ. Trong khoảnh khắc, mọi người trong vân tộc cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt, hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng họ, thánh tổ vân tộc là vô cùng mạnh mẽ, chí cao vô thượng, nhưng giờ đây lại thất bại. Tại sao có thể như vậy? Một người trong số các tu sĩ nguyên cảnh nhìn với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Họ không thể nào chấp nhận kết quả này. Đây là thánh tổ mà. Thánh tổ đã mượn lực lượng thiên đạo để luyện hóa thân thể, có được thánh uy vô cùng mạnh mẽ. Làm sao lại có thể chết như vậy? Lục Cửu Liên đã dùng cách gì để giết thánh tổ? Ngay cả Ngũ Hoàng, Bá Vương, Từ Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Điểu, những người này cũng hơi ngạc nhiên nhìn Lục Cửu Liên. Họ dường như cũng không nghĩ rằng Lục Cửu Liên lại có thể giết được thánh tổ. Họ còn định hỗ trợ Lục Cửu Liên trấn áp vân tộc, sau đó tiến vào chiến trường thiên ngoại giúp đỡ hắn. Nhưng kết quả là Lục Cửu Liên đã một mình chiến thắng thánh tổ. Thánh tổ yếu đến vậy sao? Lục Cửu Liên đã vượt cấp giết địch, điều này còn có thể lý giải, nhưng để giết được thánh tổ, một vị sống mấy chục vạn năm, họ thật sự không thể tin nổi. Lục Cửu Liên đứng thẳng, tay cầm kiếm, kiếm run lên, thi thể vân tộc thánh tổ từ trên cao rơi xuống. Oanh, nó rơi mạnh xuống vân tộc tổ địa. Các tu sĩ vân tộc nhìn thấy thi thể thánh tổ chết mà không nhắm mắt, không ít người trong thế hệ trước, thân thể run rẩy, ho ra máu. Thất bại sao? Vân tộc thánh tổ thất bại lần đầu, hy vọng cuối cùng của vân tộc hoàn toàn tan biến. Điều này có nghĩa là truyền thừa trăm vạn năm của vân tộc sẽ bị diệt vong. Ầm ầm, một thánh tổ ngã xuống, chết dưới thanh liên kiếm của Lục Cửu Liên. Và vì vậy, khí vận mạnh mẽ tràn đến, đổ vào cơ thể Lục Cửu Liên. Ào ào ào ào, quần áo bay tán loạn, khí tức càng lúc càng mạnh mẽ. Lục Cửu Liên nhắm mắt lại, ánh mắt đầy phức tạp. Cuối cùng, hắn đã quyết định bước ra bước này. Oanh, một bước bước ra, Lục Cửu Liên cảm nhận được như thể lực lượng mạnh mẽ xé nát rào cản của chính mình. Ông, khí vận mạnh mẽ như dòng sông lớn, Lục Cửu Liên một lần nữa tiến vào huyền tiên. Ngũ Hoàng lại có thêm một thánh cảnh chiến lực. Ngũ Hoàng thiên nhân cùng với các lão tổ ở hạ tam trọng thiên nhìn thấy khí tức của Lục Cửu Liên vượt qua nhập thánh cảnh, mỗi người đều lộ vẻ hâm mộ, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là sự hưng phấn. Từ hôm nay trở đi, thần thoại của thánh tổng trên thượng giới đã bị phá vỡ. Thiên ngoại chiến trường, Lục Phiên ngồi ngay ngắn, áo trắng như tuyết, lưỡi đao bạc xếp ngay ngắn, linh áp bàn cờ bay lơ lửng trước mặt hắn. tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn xắn tay áo, hạ cờ, trên bàn cờ bày ra những quân cờ tinh tế. Ầm ầm, hư không vang lên tiếng nổ, cuộn cuộn thiên đạo ý chí như cự thú gầm thét, lôi vân cuộn cuộn kéo đến, dày đặc như muốn nghiền nát cả vạn giới. Đây là thiên đạo kiếp phạt, cửu trọng thiên thiên đạo kiếp phạt, là thử thách sau khi Trúc Lung trở thành huyền tiên. Lần kiếp phạt này, so với những lần trước, khủng khiếp hơn rất nhiều. Dù sao, thánh cảnh trong cửu trọng thiên cũng không hề yếu, thọ nguyên có thể kéo dài đến hàng trăm ngàn năm, có thể thành tổ tiên của một tộc. Với sức mạnh như vậy, cửu trọng thiên đương nhiên phải giáng xuống kiếp phạt. Ở xa xa, Trúc Lung bay nhanh về, nàng thực hiện theo lời dặn của Lục Phiên, đánh bại vân tộc thánh tổ rồi trở về. Khi vừa quay lại, trên bầu trời lập tức xuất hiện kiếp phạt sắp đổ xuống. Cảm nhận được sự uy nghiêm của sấm sét dưới bầu trời tĩnh lặng, trên mặt Trúc Lung không khỏi lộ vẻ kính nể. Kiếp phạt này thật sự rất đáng sợ, Trúc Lung thầm nghĩ, nếu nàng tự mình đối diện với kiếp này, chắc chắn sẽ bị đánh tan một chút lân phiến, chảy ra chút máu. Nhưng cho nàng, chỉ cần khẽ động là đã dễ dàng vượt qua. Oanh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.